buông ra con yêu sủng kia. Chương 777, thất trọng địa ngục canh thứ nhất cầu tất cả. Góc truyện audio.com, Khải Lan thi triển mật lâm phồn tinh, vô số xanh biếc hạt giống phong kén ra hiện tại trong giữa không trung. Những thứ này, hạt giống, cấp tốc mọc rễ nảy mầm, ngắn ngủi trong nháy mắt liền biến thành từng viên hư huyễn đại thụ. Thẳng tắp hướng về đại địa lao lung bên trong ám sát ma đập tới. Cho người ta một loại vô biên lạc mục tiêu tiêu hạ cảm giác. Liệt diễm phong bạo quan miện nhật quang loan toàn thân chấn động. Toàn thân đột nhiên phóng xuất ra vô tận liệt diễm. Chuyển trong nháy mắt, một cái đủ có vài chục mét đường kính hỏa diễm toàn qua thành hình. Phi tốc hướng về ám sát ma bao phủ mà đi. Thần thánh thiên đường, bạch thiên toàn thân tỏa ra ánh sáng chói lọi. Hào quang chói mắt hội tụ. Giống như mặt trời đồng dạng, vô số quang minh hệ năng lượng phong kén bắn hướng lên phía trên. Trong chớp mắt hình thành một cái to lớn màu ngà sữa vòng sáng. Tử vong điêu linh, hắc dạ tản ra nồng đậm năng lượng màu đen, đồng dạng ở phía trên hình thành một cái to lớn đen nhánh vòng sáng. Hợp thể kỹ, địa ngục thiên đường, tại bạch thiên cùng hắc dạ khống chế dưới. Hai cái thuộc tính khắc chế lẫn nhau vòng sáng thần kỳ dung hợp. Từ đó phát ra xì xì xì tựa như điện lưu thanh âm. Cuối cùng hóa làm một cái màu xám vòng sáng. Đem cả vùng lồng giam đều thâu tóm ở bên trong. Ám sát ma rõ ràng lấy làm kinh hãi. Thậm chí cảm thấy mãnh liệt uy hiếp. Mắt thấy không cách nào tại công kích rơi xuống trước đó thoát ly đại địa lao lung phạm vi. Nó chỉ có thể tới kịp phóng thích đại lượng tinh thuần ma khí. Trong nháy mắt chia ra làm 7 tầng hắc ám hộ thuẫn. Đưa nó toàn phương vị bao vây lại. Đây là ám sát ma mạnh nhất phòng ngự kỹ năng. Thất trọng địa ngục, cầm giữ có khá cường đại phòng ngự năng lực. Tại công kích sắp rơi xuống trong nháy mắt, Tàng Mốc lập tức triệt tiêu đại địa lao lung. Cưỡng ép để tạo thành đại địa lao lung năng lượng sụp đổ. Biến mất không thấy gì nữa. Làm đại giá, Tang Mốc lung la lung lay lên. Trạng thái uể oải suy sụp. Hiển nhiên sống rất khổ. Sau một khắc, mật lâm phồn tinh nện xuống mà xuống. Điên cuồng đụng chạm lấy hắc ám hộ thuẫn. Qua trong giây lát thì phá vỡ hai đạo hắc ám hộ thuẫn. Đương nhiên, viên cổn cổn đồng dạng bị đồng bạn công kích. Nó bên ngoài thân bị dày đặc bông tuyết bao vây lấy. Tại lá rơi phía dưới cấp tốc phát sinh rạn nứt, mắt thấy liền muốn phá nát, không chờ mật lâm phồn tinh kết thúc, liệt diễm phong bạo cuốn tới, đem ám sát ma cả người bao vây lại, cấp tốc làm hao mòn lấy hắc ám hộ thuẫn. Trong chớp mắt, hắc ám hộ thuẫn thì bị phá ra tầng 5, viên cổn cổn đồng dạng chịu ảnh hưởng, bên ngoài thân bông tuyết đã bị ngọn lửa hoàn toàn tan rã. Tức thì bị đốt như là than cốc giống như. Xem ra tương đương thê thảm, cũng là ở thời điểm này, địa ngục thiên đường rốt cục rơi xuống, bởi vì là bạch thiên cùng hắc dạ dung hợp kỹ năng. Uy lực tự nhiên là viễn siêu mật lâm phồn tinh cùng liệt diễm phong bạo. Tại địa ngục thiên đường hạ xuống xong, ám sát ma còn lại hai tầng hắc ám hộ thuẫn trong nháy mắt phá nát. Lộ ra ám sát ma kinh hãi muốn tuyệt biểu lộ, chợt vang lên bén nhọn tiếng kêu thảm thiết. Dù là ác ma thống lĩnh có thể so với đỉnh phong yêu thánh cấp yêu sùng. Nhưng ám sát ma cũng không để phòng ngự tăng trưởng. Địa ngục thiên đường đại khái dẫn có thể cho nó tạo thành thương tổn cực lớn. Đương nhiên, viên cổn cổn lần nữa bị địa ngục thiên đường tác động đến. Huyết nhục của nó giống như bị ngọn lửa điểm ngọn nến một dạng. Cấp tốc hòa tan biến mất, các loại đến địa ngục thiên đường lúc kết thúc. Viên cồn cồn huyết nhục rõ ràng bị tan rã rất nhiều. Cũng chỉ còn lại có một khối lớn không ngừng nhúc nhích huyết nhục. Thể tích không đến viên cồn cồn bình thường một nửa, nếu như là tầm thường yêu sủng bị thương thế như vậy. Tự nhiên là chết không thể chết lại, cho dù là nắm giữ đoạn chi tái sinh đặc tính yêu sủng. Cũng không nhất định có thể còn sống, nhưng viên cồn cồn khác biệt. Nó nắm giữ vĩnh hằng bất diệt thể đặc tính, đồng thời bước vào giai đoạn thứ hai, thần tộc bất tử thân, không chỉ có trên diện rộng cường hóa phòng ngự cùng lực lượng, khôi phục tốc độ cũng muốn so đoạn chi tái sinh đặc tính mạnh hơn. Đồng thời coi như chỉ còn lại có một miếng thịt, chỉ cần có sung túc năng lượng cung ứng, liền có thể hoàn toàn khôi phục lại. Cũng là bởi vì này, Viên Cổn Cổn mới bị Lý Trường Sinh giao phó trọng yếu như vậy sứ mệnh. Dù là tại cường đại như thế cường độ công kích dưới, cũng hoàn toàn không có vẫn lạc khả năng. Vì để tránh cho xảy ra bất trắc, Lý Trường Sinh không thể không đem Viên Cổn Cổn cùng lâm vào trạng thái hư nhược A Ngốc triệu hồi. Bởi như vậy, hắn còn thừa 7 con yêu vương cấp yêu sủng còn có thể tiếp tục chiến đấu. Các loại đến địa ngục thiên đường biến mất, lộ ra ám sát ma có chút thê thảm bóng người. Ám sát ma bên ngoài thân làn da màu đen cơ hồ biến mất không thấy gì nữa. Lộ ra xanh biếc huyết nhục, tay trái càng là tận gốc gãy mất, đầu của nó lại được bảo hộ tốt nhất, ngoại trừ trên mặt mấp mô bên ngoài. Đại não cũng không có bị đến bất kỳ phá hư, nguyên lai tại thất trọng địa ngục bị phá ra trong nháy mắt. Ám sát ma dứt khoát hướng thâm nguyên hiến tế tay trái của mình. Dùng cái này đổi lấy cường đại phòng ngự lực, nhưng địa ngục thiên đường uy lực vượt quá dự liệu của nó. Cuối cùng vẫn cường thế phá vỡ hiến tế tay trái đổi lấy tầng này phòng ngự. Cho nó tạo thành thương tổn không nhỏ. Đối với ám sát ma tới nói, dù là đã mất đi tay trái, dù sao cũng so người bị thương nặng hiếu thắng. Huống chi tay trái còn có thể lại sinh, nếu như người khoác trọng thương hoa, ngược lại sẽ để nó lâm vào trạng thái hư nhược, càng bất lợi cho chiến đấu phía sau, hoặc là chạy trốn, không sai, ám sát ma tâm lý có chạy trốn ý nghĩ, bởi vì nó cảm thấy vẫn lạc nguy cơ, ác ma đều là mang thù, ám sát ma thể lần sau không thể lại giống bây giờ đại ý như vậy. Nó nhất định sẽ dùng chính mình am hiểu nhất phương thức xử lý Lý Trường Sinh. Ngay tại lúc giờ phút này, thiên đường trọng đồng điểu ngưng tụ ra một cái điêu khắc đại lượng thiên sứ môn hộ. Môn hộ nhanh chóng rộng mở, phóng xuất ra đại lượng thánh quang, đem vài trăm mét phạm vi đều bao phủ. Tại thánh quang chiếu rọi xuống, ám sát ma lộ ra chán ghét biểu lộ, làm một tên ác ma. Ghét nhất dĩ nhiên chính là quang minh hệ năng lượng, đây là phụ trợ tính chất quang diệu chi môn, có thể tiếp tục chữa trị phe bạn yêu sủng thương thế. Quang minh hệ kỹ năng uy lực cũng có thể thu được trình độ nhất định đề cao. Đồng thời, có thể tiếp tục giảm xuống ác ma thể lực, trình độ nhất định còn có thể suy yếu năng lực của nó. Không do dự, ám sát ma xoay người chạy. Chỉ cần chạy thoát, nó nhất định sẽ dùng chính mình am hiểu nhất ám sát phương thức xử lý Lý Trường Sinh hoặc là hắn yêu sùng. Còn chưa các loại ám sát ma hoàn toàn tăng tốc, trong hư không lần nữa sinh ra đại lượng hút máu dây leo. Ảo ảo hướng về ám sát ma vọt tới. Lần này, ám sát ma không có tránh né, ngược lại há mồm phun ra mấy chục đạo giống như lưỡi dao sắc bén đồng dạng hắc mang. Đem tất cả hút máu dây leo toàn bộ cắt thành hai đoạn. Bất quá, Lý Trường Sinh đã dự liệu được ám sát ma khả năng chạy trốn. Làm thế nào có thể không có ứng đối phương pháp? Sau một khắc, ám sát ma chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, chung quanh tinh quang thôi sán. Càng là có thiên chi tứ linh hư ảnh, thật giống như bị kéo vào tinh không bên trong. Lại là Lý Trường Sinh vận dụng tứ tượng tinh túc tinh tượng cấm. Đáng tiếc, cái này ngăn cản không được ám sát ma. Chỉ một thoáng, ám sát ma thì nhẹ nhõm phá vỡ tứ tượng tinh túc tinh tượng cấm. Lý Trường Sinh rên lên một tiếng. Tứ tượng tinh túc tinh tượng cấm bị cưỡng ép phá vỡ. Tinh thần của hắn tự nhiên nhận lấy nhất định bị thương. Bất quá có thể ngăn cản chốc lát đã rất tốt. Ám sát ma vừa mới đánh vỡ tứ tượng tinh túc tinh tượng cấm. Ngay sau đó lại bị bắt nhập một lần bố lên hỏa diễm thế giới. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, quan miện Nhật Quang Loan thi triển chu thước tinh túc tinh tượng cấm. Vây khốn địch nhân đồng thời, còn có thể tiếp tục không ngừng mà cho địch nhân mang đến hỏa diễm thương tổn. Cùng Lý Trường Sinh một dạng, ám sát ma lần nữa nhẹ nhõm phá vỡ chu thước tinh túc tinh tượng cấm. Chỉ là ám sát ma vừa thoát ly. Toàn thân lông tơ vô ý thức bắt đầu dựng ngược lên. Nó cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ. Quay đầu nhìn lại, liền thấy một đạo hứa lớn lên kim sắc quang nhận nhanh chóng lướt đến. Cùng nó cách xa nhau không đến 10 mét khoảng cách, sử dụng Lý Trường Sinh, Khải Lan cùng quan miện nhật quang loan sáng tạo thời cơ. Ngả Hy dứt khoát phát động đoạn kim toái ngọc cương. Tại kim sắc quang nhận phía trên, ám sát ma có thể cảm giác được mãnh liệt sắc bén chi ý, nó rất rõ ràng lấy nó hiện tại tình huống. Nếu như bị cái này quang nhận trúng đích, không chết cũng muốn bị thương nặng, ám sát ma theo bản năng muốn tránh né, lấy nó cái kia biến thái tốc độ có lòng tin tránh đi kim sắc quang nhận. Thời khắc mấu chốt, ám sát ma đã cảm thấy thân thể siết chặt, trên thân bỗng nhiên xuất hiện một trắng một đen hai cái vòng sáng. Muốn trói buộc chặt hành động của nó, vì trói buộc ám sát ma hành động, Lý Trường Sinh làm không ngừng một tay chuẩn bị. Không chỉ là hắn, Khải Lan cùng quan miện nhật quang loan, còn có Bạch Thiên, Hắc Dạ cũng tại phối hợp hắn hành động. Bạch Thiên, Hắc Dạ ở giữa ăn ý tự không cần phải nói. Hai con mèo meo tại đồng thời thả ra trói buộc loại kỹ năng. Sửng sốt đánh gậy ám sát ma hành động. Ào ào ào, ám sát ma dùng lực thoáng dãy giụa, hai cái vòng sáng trong nháy mắt phát sinh phá nát, nhưng nó cũng bỏ qua tốt nhất tránh né thời cơ, trong nháy mắt liền bị kim sắc quang nhận trúng đích, làm một tên ác ma thống lĩnh. Ám sát ma có cùng áo nghĩa bản nguyên thủ hộ tương tự năng lực, có thể miễn trừ bộ phận thương tổn, sau đó tại kim sắc quang nhận sắp tới người một khắc này. Kim sắc quang nhận uy thế bỗng nhiên giảm nhiều, chợt chạm tại ám sát ma trên lồng ngực, răng rác, răng rác, răng rác, đoạn kim toái ngọc cương bổ sung lấy cường đại xuyên thấu năng lực. Tại cắt vào lồng ngực thời điểm, hơi hơi dừng một chút, thì cường thế cắt đứt bên trái trên lồng ngực mấy chiếc xương sườn. Mắt thấy sắp bị ám sát ma điều động ma khí chấn áp. Oanh, ngay tại lúc này, Ngả Hy dứt khoát dẫn nổ kim sắc quang nhận, trong nháy mắt tách ra ám sát ma điều động ma khí. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể tựa như thùng trăm ngàn lỗ đồng dạng. Vô số kim mang theo nó các vị trí cơ thể chui ra. Ám sát ma phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Vô số kim mang mang đi huyết nhục của nó, nếu như không phải ám sát ma thân thể đầy đủ rắn chắc. Sợ là thân thể đều muốn nổ tung, ám sát ma cảm thấy rất khó chịu, thân thể của nó không chỉ có biến đến thủng trăm ngàn lỗ. Thậm chí nó có thể cảm giác được trái tim của mình đều phá vỡ một cái lỗ nhỏ. Nếu như không là ác ma thống lĩnh cầm giữ có cường đại dị thường sinh mệnh lực. Thương thế như vậy đủ để muốn mạng của nó, mặc dù như thế, cũng để cho ám sát ma nhận lấy trọng thương. Càng là lâm vào trạng thái hư nhược, các phương diện tố chất rõ ràng xuất hiện hạ xuống, không có cho ám sát ma cơ hội thở dốc. Tại kim sắc quang nhận trúng đích thời điểm, thứ cấp tổ đại hắc long cùng hưu Asuna thừa cơ kéo vào khoảng cách. Hai đầu cự long theo phương hướng ngược nhau đồng thời đánh ra long chảo. Muốn đem ám sát ma đè ép chí tử, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Lại càng không cần phải nói có thể so với đỉnh phong yêu thánh cấp yêu sủng ác ma thống lĩnh. Ám sát ma khẩn cấp lẩn tránh, dù là ở vào trạng thái hư nhược, tốc độ của nó như cũ muốn so tình trạng hết tốc lực Ngả Hy mau hơn một chút. Miễn cưỡng tránh đi hai đầu cự long hợp kích, đáng tiếc, hai đầu cự long vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Lý Trường Sinh rất tốt phát huy yêu sủng số lượng ưu thế. Đợi đến ám sát ma lần nữa tránh đi hai cái yêu sủng thế công lúc. Nó đã tránh cũng không thể tránh. Quan miện nhật quang loan tựa như hóa thân hỏa phượng hoàng. Mang theo uy thế kinh người đánh tới. Cách chương.